không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, như là thời gian đọng lại giống nhau. Phòng khách lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Bọt nước theo lê đô kia đầu kim sắc mềm mại sợi tóc tích táp không ngừng rơi xuống. Lê đô hầu kết hơi hơi lăn lộn. Trừng mắt Dung Nguyên nửa ngày không nói gì, chính giữa đại sảnh Dung Nguyên thu hồi ánh mắt. Bất động thần sắc đem trên tay túi đặt ở một bên trên bàn. Làm xong này hết thảy, Dung Nguyên mới một lần nữa đánh giá Lê Đô. Trước mắt nam nhân có một trương ưu dị khuôn mặt, gương mặt này liền tính đặt ở đàn tinh lộng lẫy giới giải trí cũng thập phần đáng chú ý chú mục. Nhưng hắn là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Cũng không nghe nói qua Tần Khanh có mặt khác thân thích bằng hữu. Ta là Dung Nguyên, Tần Khanh bằng hữu, Dung Nguyên như vậy giới thiệu chính mình, Lê Đô tự nhiên biết Dung Nguyên. Rốt cuộc Dung Nguyên có thể coi như là hàn áo cơm cha mẹ. Nhưng mà Lê Đô đối Dung Nguyên cũng không có cái gì hảo cảm. Câu nói kia nói như thế nào tới? 10 cái diện than 9 cha. Giống Dung Nguyên loại này tuyệt đối là nhân cha trung nhân cha. Như là hắn như vậy vãn lại đây. Nhất định bất an hảo tâm ơ siêu Lê Đô lo chính mình dùng khăn lông chà lau một đầu ướt rầm rề sợi tóc. Quay đầu không phản ứng Dung Nguyên, Tần Khanh ở phòng sao? Dung Nguyên lại hỏi, Lê Đô mày rậm một trọn, lúc này mới đã mở miệng. Nàng đang ngủ đâu, ngươi còn không có trả lời ta tên của ngươi là. Lê Đô bình tĩnh buông trên tay khăn lông, xanh thảm đôi mắt nhìn thẳng Dung Nguyên. Ngươi hảo, ta kêu Lê Đô, Tần Khanh bạn trai, Tần Khanh bạn trai, bạn trai. Kia nháy mắt, Dung Nguyên đại não có chút thiếu oxy. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Lê Đô, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn cũng không có biểu hiện ra trừ bỏ kinh ngạc ngoại mặt khác cảm. Xúc Dung Nguyên hoàn hồn, lễ phép tính cười cười. Như thế nào không nghe Tần Khanh nói lên quá ngươi, Dung Nguyên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Giống Tần Khanh cái kia tính cách người, hẳn là rất khó theo đuổi đi, liền tính thật sự có kết giao đối tượng, hẳn là cũng sẽ không cùng đối phương ở chung, nhớ tới nàng xuyên lộ vai váy dài đều thẹn thùng biểu tình. Dung Nguyên trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái, Lê Đô một liêu kim sắc sợi tóc. Ngạo nghễ nói, bởi vì Khanh Khanh đem ta trở thành nàng tư hữu bảo vật, tự nhiên sẽ không giới thiệu cho bị người. Này mẹ nó nói lung tung đâu đi, vương tử ngươi mặt tao sao, làm bằng hữu, Dung Nguyên cũng không nghĩ tới hỏi Tần Khanh sinh hoạt cá nhân. Tần Khanh cường đại mà có lý tính, làm cái này kỳ kỳ quái quái nam nhân vào cửa, nhất định có nàng chính mình lý do, hắn không có quyền hỏi đến, nếu Tần Khanh không có việc gì nói ta liền đi rồi. Ngủ ngon, đi thong thả không tiễn, nhìn theo Dung Nguyên rời đi bóng dáng. Lê Đô đứng dậy vào phòng ngủ, vì phương tiện, hắn rút nhỏ hình thể, ngáp một cái sau chui vào tới rồi Tần Khanh trong ổ chăn. Ngựa quen đường cũ cuộn ở Tần Khanh mềm mại trước ngực sau ngày thứ hai sáng sớm. Bởi vì Tần Khanh bị thương quan hệ vãn tỉnh đệ nhất giờ. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn sái lạc trên mặt đất. Nàng nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương đã bị xử lý qua. Trên người áo ngủ cũng không biết ai cấp đổi. Tần Khanh xuống giường kéo ra bức màn. Hôm nay là cái hảo thời tiết. Ngoài cửa sổ bích ba vạn dặm, ánh mặt trời thanh thiền. Chiếu rọi ở trên người rất là ấm áp. Tần Khanh hô khẩu khí. Chuẩn bị đi ra ngoài làm bữa sáng, nhưng mà mới ra môn. Liền nghe được từ trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh. Tần Khanh mị mị nhãn. Hướng phòng bếp đi đến. Nàng chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, thân hình thon dài, khí chất cao quý nam nhân vây quanh tiểu hoàng gà tạp dề. Hoa ở trên tay cái sẻng đang ở trong nồi không ngừng phiên động, cảm nhận được phía sau truyền đến. Động tĩnh, Lê Đô quay đầu nhìn mắt sau lại thu hồi ánh mắt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bữa sáng ta tới là mơ siêu, quần áo ta cũng rửa sạch sẽ, như vậy ngoan. Tần Khanh xá nhiên, mà làn đạn lại là. Thời tiết thay đổi a, ta vương tử ở nấu cơm. Thời tiết thay đổi a, Ta Vương tử còn giặt quần áo. Thời tiết thay đổi à? Ta Vương tử vẫn là Vương tử sao? Mộng bức, Vương tử tính cách thiệt tình thay đổi thật nhiều. Sợ hãi, Tần Khanh thấy hắn khó được hiểu chuyện một lần. Liền cũng không có nhiều quản ngồi vào sofa trước. Ngủ cả đêm, cánh tay kỳ tích không đau. Tần Khanh mở ra băng gạc. Kinh ngạc phát hiện cánh tay thượng thương đã hảo. Ngay cả làn da đều bóng loáng một cái độ. Nghĩ đến là cái kia dược nguyên nhân. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật còn rất thần kỳ. Liền ở Tần Khanh cảm thán công phu. Nàng thu được ho gát đến video trò chuyện mời, từ phát tin nhắn đến bây giờ đã qua vài thiên. Tần Khanh vừa thấy ho gát đến hồi phục, vội vàng điểm tiếp thu, ngươi hảo. Tần Khanh tiểu thư, Tần Khanh nhìn phòng bếp Lê Đô liếc mắt một cái. Gật gật đầu, ngươi hảo, ho gát đến tiên sinh, video ho gát đến sắc mặt lược hiện tái nhợt. Thoạt nhìn thực không tinh thần, thực xin lỗi như vậy vãn hồi phục ngươi. Mấy ngày trước đây chiến sự quấn thân, không có biện pháp sử dụng máy truyền tin, tin tức của ngươi ta cũng nhìn, thực vui vẻ Lê Đô có thể khôi phục ký ức như vậy ngày khi nào tiếp Lê Đô về nhà. Trong video ho gát đến nháy mắt lâm vào yên lặng, tạm dừng một lát, ho gát đến khe khẽ thở dài, nói, ta biết yêu cầu của ta thực quá mức, chính là Tần Khanh tiểu thư, có không làm Lê Đô tiếp tục lưu tại ngài bên người. Ân, tiếp tục lưu tại bên người nàng, ho gát đến tiếp tục nói. Không dối gạt ngài nói, hiện tại vũ trụ cách cục dung chuyển, nhiều hơn luôn luôn lỗ mãng. Nếu là trở lại Ohara, miễn cho làm một ít xúc động sự, bởi vì vũ trụ liên bang điều ước nguyên nhân, người từ ngoài đến cũng không sẽ ở Tiểu Lam Tinh phát động chiến tranh. Nói cách khác, nhiều hơn lưu tại Tiểu Lam Tinh thực an toàn. Còn có một cái lý do chính là, ngài thực chịu các tinh cầu nhân dân yêu thích, trong đó bao gồm không ít binh lính, liền tính vì an toàn của ngươi, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thương tổn nhiều hơn, Tần Khanh có chút khó hiểu. Chính là ho gát đến tiên sinh, ngài phía trước rõ ràng thực hy vọng Lê Đô khôi phục ký ức. Hơn nữa trở lại Ohara, hiện tại vì sao? Video ho gát đến liên lụy ra một mặt bất đắc dĩ cười. Có một số việc ta không cần thiết giấu giếm ngươi. Tần Khanh tiểu thư, ta thời gian không nhiều lắm. Ho gát đến môi khẽ nhúc nhích, ngữ điệu bình tĩnh, lại làm Tần Khanh trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ta phải mặc xâm mạn hội chứng. Đây là lưu hành ở vũ trụ thượng một loại bệnh bất trị. Ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ, ở ta rời đi trước. Ta cần thiết vì Lê Đô trừ bỏ hắn trên đường sở hữu chướng ngại vật. Đây là ta duy nhất có thể làm sự, huynh trưởng là cái gì? Huynh trưởng là ở ngươi khóc thút thít khi cho ngươi ôm người. Huynh trưởng là mặc kệ khi nào chỗ nào đều vì ngươi suy xét người. Huynh trưởng là liền tính khi dễ ngươi, đánh ngươi, nhưng rời đi trước, vẫn là sẽ vì ngươi sáng lập con đường người. Tần Khanh không hiểu biết ho gát đến. Nàng cùng hắn chỉ có hai mặt chi duyên, còn đều là cách màn hình, nhưng lúc này giờ phút này, Tần Khanh lại cảm giác được đối diện kia đầu ho gát đến quyết đoán. Tần Khanh trong lòng có chút loạn, nàng không khỏi quay đầu nhìn mắt Lê Đô, hiện tại tên kia vô ưu vô lự, đối này hết thảy đều không hiểu được muốn kêu Lê Đô tới sao? Không cần. Hiện tại khiến cho hắn đãi ở nơi đó liền hảo, ho gát đến cười cười. Tần Khanh tiểu thư, ngươi là cái hảo nữ hài nhi. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể chính mắt vai ngươi một mặt nói xong. Ho gát đến cắt đứt video, cắt đứt điện thoại. Ho gát đến ho nhẹ vài tiếng. Ngay sau đó cầm lấy đặt lên bàn ảnh chụp. Hắn ngón tay chạm chạm tưởng ảnh chụp ấu tề. Tùy mà cười, Lê Đô. Cốc cốc cốc. Tiến vào, Komiya thật cẩn thận đẩy cửa mà nhập, nàng nhìn chằm chằm ho gát đến nhìn vài lần, mím môi dạo bước mà đến. Tổng lý đại nhân, hết thảy đều dựa theo ngươi nói là mơ siêu, vất vả ngươi, Komiya nhìn ho gát đến mặt. Hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng nhịn không được phát cục ho gát đến trong lòng ngực. Tổng lý đại nhân, thu tay lại đi, hiện tại con tới. Chúng ta không cần làm đi xuống, nếu ngươi hiện tại nói, Komiya, Hogarth đến đánh gãy Komiya nói. Hắn từ trước đến nay thanh lãnh thanh tuyến trung hàm một chút nhu tình. Komiya gia viên là như thế nào biến mất, Komiya thút tha thút thít nức nở nói hai cái tự. Chiến, chiến tranh, đúng vậy, là chiến tranh, Hogarth đến nói. Từ vũ trụ nguyên 12 năm bắt đầu, liền không ngừng bùng nổ chiến tranh. Trên đời này có rất nhiều giống Komiya như vậy hài tử. Bọn họ bởi vì chiến tranh mất đi cố thổ, mất đi thân nhân, mất đi sinh mệnh, mà hết thảy này sử dụng giả đó là vũ trụ liên bang nguyên lão nhóm. Chỉ có lật đổ bọn họ, chúng ta mới có thể nghênh đón kỷ nguyên mới, mới có thể nghênh đón hòa bình, vũ trụ liên bang từ các đại tinh cầu thống trị giả sở thành lập mà. Thành, trong đó thống trị giả vì khuếch trương tinh cầu cùng tự thân quyền lợi. Dựa vào liên bang chủ sự này một thân phân tùy ý phát động chiến tranh. Thôn tính nhỏ yếu tinh cầu, trong đó Komiya gia viên liền ở một lần trong chiến tranh phá hủy. Mà trên tinh cầu bà tánh liền thành kia trên tinh cầu nô lệ, lúc ấy Komiya từ nô lệ ngục giam thoát. Đi đến ngân hà biên cảnh, cũng chính là ở lúc ấy gặp Hogarth đến. Hogarth đến cũng ở gặp được Komiya lúc ấy. Kiên định trong lòng tín niệm mơ siêu lật đổ vũ trụ liên bang. Thành lập kỷ nguyên mới, hiện tại Hogarth đến thân phận thực xấu hổ. Hắn tức là vũ trụ liên bang tổng lý đại thần, lại là phản loạn quân thủ lĩnh, vẫn là Uhura tinh cầu đại vương tử. Nếu hiện tại Lê Đô trở về, nhất định sẽ gia nhập đến vũ trụ liên bang trong quân đội. Cùng đệ đệ binh nhung tương kiến, kia không phải Hogarth đến muốn nhìn đến hình ảnh, Hogarth đến kế hoạch thực hoàn mỹ. Đầu tiên cha mẹ không biết thân phận của hắn, tránh cho cha mẹ thương tâm, lại vì lừa toàn đế quốc đôi mắt, kế tiếp hắn muốn nhân nghỉ bệnh chết, suốt đêm chạy đến vai ác quân đóng quân quân mà, vũ trụ liên bang mất đi tổng lý đại thần nhất định sẽ sinh ra hỗn loạn. Mà Hogarth đến lại được đến liên bang sở hữu kế hoạch. Mượn cơ hội này, Hogarth đến đem phát động chiến tranh, Komiya, Hogarth đến khẽ vuốt thượng Komiya sợi tóc. Hắn cúi đầu hôn môi cái trán của nàng, chờ hết thảy sau khi kết thúc, ta liền mang ngươi đi tiểu lam tinh đi. Ân, ăn ngươi thích nhất kẹo bông gòn, bánh rán giò cháo quẩy ân. Kia tổng lý đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chết, Komiya sẽ khổ sở, nàng nhát gan lại yếu đuối. Hogarth đến là duy nhất một cái tín nhiệm nàng người. Nếu Hogarth đến đã chết, như vậy nàng sinh mệnh hải đăng liền hoàn toàn sụp đổ, ta sẽ không chết. Rốt cuộc ta có ngươi, còn có bao nhiêu nhiều. Komiya nghe xong, nín khóc mỉm cười, tổng lý đại nhân là một cái nói được thì làm được người. Nếu hắn nói như vậy nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sao bên này Lê Đô đã đem bữa sáng làm tốt? Hắn dựa theo Tần Khanh notebook thượng thực đơn làm đơn giản nhất chiên trứng cùng cháo. Lê Đô thông minh, lần đầu tiên làm không phải thật tốt, nhưng cũng không phải quá không xong. Tần Khanh, ăn cơm siêu, nghe được thanh âm. Tần Khanh từ giật mình lăng chung lấy lại tinh thần, Lê Đô sớm đã dọn xong chén đũa. Nhìn Tần Khanh màu lam đôi mắt không nhiễm một hạt bụi. Nhìn cặp mắt kia, Tần Khanh trong lòng đột nhiên nắm đau một chút. Hoa hoa, a, ngươi nhớ tới cái gì sao? Lời này vừa nói ra, Lê Đô thân mình không khỏi cương hạ. Đúng vậy, hắn hiện tại còn ở giả vờ mất trí nhớ lưu tại Tần Khanh bên người cọ ăn cọ uống. Thuận tiện tìm về đi biện pháp, bất quá Tần Khanh làm gì hỏi cái này? Chẳng lẽ bắt đầu hoài nghi cái gì sao? Nghĩ đến một chút, vậy ngươi nhớ tới cái gì sao? Ta đại ca, ba chữ không chút do dự buột miệng thốt ra, Tần Khanh lại hỏi. Ngươi thích đại ca ngươi sao? Lê Đô cau mày, nắm ở trong tay chiếc đũa không chút để ý chọc mâm nướng tiêu trứng gà. Tần Khanh, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này chút không có gì, Tần Khanh rũ xuống song lông mi. Khơi mào một chiếc đũa trứng gà đặt ở trong miệng, nuốt đi xuống nháy mắt, Tần Khanh mày liền nhíu lại, thật hàm. Hắn là thả nhiều ít hàm muối a, Tần Khanh lại nhìn về phía Lê Đô. Phỏng chừng là bởi vì chính mình thân thủ làm nguyên nhân. Lê Đô ăn đến mùi ngon, hiển nhiên đối chính mình tay nghề thực vừa lòng. Nhớ tới cuối cùng Hogarth đến giao phó, Tần Khanh đối Lê Đô sinh ra một chút hâm mộ tới. Hắn mệnh là có bao nhiêu hào, mới có như vậy tốt một cái ca ca. Từ bình thường làn đạn tới xem, ngoại tinh khán giả cũng đối bọn họ trong miệng cái này tùy hứng làm bậy. Ngạo kiều ngang ngược, vô pháp vô thiên vương tử sủng ái thực, khả năng chính là bởi vì này đó sủng ái bao dung. Cho nên Lê Đô mới biến thành bọn họ trong miệng như vậy, nếu có một ngày yêu thương hắn ca ca không? Còn nữa, Lê Đô hẳn là sẽ khổ sở đi. Tần Khanh một phương diện muốn đem Hogarth đến sự tình nói cho Lê Đô. Nhưng một phương diện lại không nghĩ cô phụ Hogarth đến dụng tâm lương khổ. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, trong lòng rối rắm thực, không thể nói thích không thích. Nhưng nếu có một ngày hắn đã chết, ta khả năng cũng không muốn sống đi xuống, Lê Đô bình tĩnh nói ra này đoạn lời nói. Tần Khanh nắm chiếc đũa tay chợt buộc chặt, nàng không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút, nếu có thiên đại sư huynh đã chết mà nàng không biết. Như vậy chính mình nhất định thật đáng tiếc rất khổ sở. Nếu không, nói cho Lê Đô, kỳ thật, Tần Khanh còn chưa nói xong, đã bị Lê Đô đánh gãy, đúng rồi. Ngày hôm qua Dung Nguyên tới tìm ngươi, hắn còn cho ngươi mang theo đồ vật, liền đặt ở bên kia trên bàn, liền tính Lê Đô không thích Dung Nguyên. Nhưng cũng sẽ không tâm nhãn tiểu nhân lừa gạt Tần Khanh. Kia không phải quân tử hành vi, càng là đối Tần Khanh không tôn trọng. Tần Khanh nga thanh, cúi đầu mặc không lên tiếng đang ăn cơm, xong đời, bị như vậy một gián đoạn, nàng hoàn toàn cũng không nói ra được. Vẫn là tìm cái thích hợp thời cơ nói cho Lê Đô hảo, trên bàn cơm không khí lại chút quỷ dị. Đúng lúc này, di động truyền đến hệ thống âm tới rồi bình tĩnh, Tần Khanh buông chiếc đũa cầm lấy di động vừa thấy. Kinh ngạc nàng Tần Khanh hào cùng Hoa Hoa hào ở ngắn ngủn vài phút thế nhưng thu được ngàn điều. Nhắn lại cùng tác, Tần Khanh Hoa khai vừa thấy, vẻ mặt mộng bức Tần Khanh lại hãm tai tiếng môn. Suốt đêm đáp màu đen thương vụ xe, cũng cùng không rõ nam tử thân mật tiếp xúc, phía dưới là mấy chương cửu cung cách, đệ nhất chương là đèn đường hạ, Tần Khanh bị ngày đó nam nhân kia đỡ lên hình ảnh. Các loại góc độ đều chụp mấy tấm, ảnh chụp nàng gương mặt rất là rõ ràng, mặt sau mấy chương là nàng bị nam nhân từ xe taxi thượng ôm xuống dưới nguyên nhân. Này đó ảnh chụp đều có Lê Đô. Nhưng quay chụp giả lại xảo diệu tránh đi Lê Đô bộ dáng. Ngược lại đem nàng rành mạch chụp ra tới, này, Tần Khanh trợn tròn mắt tác giả có lời muốn nói. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa thay đổi không được, vẫn luôn đãi cao thẩm, ta đánh khách phục điện thoại. Khách phục tiểu tỷ tỷ thanh âm thật là dễ nghe, không dối gạt các ngươi nói. Gần nhất ta truyền dịch thua hảo lam gầy QAQ. Cái gì đều không thể ăn, thua xong còn ghê tởm muốn chết, có một lọ tử không biết là cái gì ngoạn ý, một điếu cái kia cánh tay liền đau, khóc chít chít, sao đoán xem, ca ca có thể hay không cẩu mang, nếu ca ca cẩu mang theo các ngươi sẽ đánh ta sao? Ta như vậy đáng yêu các ngươi nhất định sẽ không đánh ta, thuận tiện tồn cảo hố cầu cất chứa a. Ta quyết định trước khai văn hào siêu sao. Ta ngày mai nhất định sớm một chút đổi mới. Buổi tối gõ chữ quà thống khổ QAQ. Hết chương.